Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 837, trước phong thánh nữ. Lại đi ban hôn, Bỉ Bỉ Đông thật cao ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên. Hôm nay nàng thân mang giáo hoàng miện bào, đầu đội tử kim quan miện, tay cầm hoàng kim quyền trượng, ung dung đại khí, cao quý uy nghiêm. Tại bên trái nàng, đứng đấy chính là cung phụng điện đại cung phụng, Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu cơ hồ từ trước tới giờ không đến giáo hoàng điện. Qua nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất bước vào giáo hoàng điện, vì cái gì tự nhiên là Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù nói Thiên Đạo Lưu tại võ hồn điện bên trong địa vị cũng không so đông kém bao nhiêu, nhưng vô luận nói như thế nào, giáo hoàng đều là võ hồn điện đại diện, cũng là trên danh nghĩa tối cao thống trị giả. Dựa theo thông lệ, cho dù là đại cung phụng cũng nên ở vào giáo hoàng quản hạt phía dưới. Chỉ là Thiên Đạo Lưu thực lực cường đại, Bỉ Bỉ Đông không làm gì được hắn thôi. Nhưng là hôm nay tại giáo hoàng điện bên trong, tại võ hồn điện rất nhiều phong hào trước mặt, hắn vẫn là muốn cho Bỉ Bỉ Đông một chút mặt mũi. Đứng tại Bỉ Bỉ Đông bên phải chính là Lục Huyên. Hôm nay tình huống này, có tư cách có thể cùng Thiên Đạo Lưu đối lập đứng yên cũng chỉ có Lục Huyên. Tại võ hồn điện rất nhiều cao tầng tâm lý, Lục Huyên sớm đã là đã định trước đời tiếp theo giáo hoàng. Ngoại trừ cái thân phận này không đề cập tới, Lục Huyên còn có Long Vương Điện điện chủ thân phận tăng thêm. Chỉ là một cái Long Vương Điện điện chủ cũng đủ để cùng võ hồn điện giáo hoàng đánh đồng, cùng Thiên Đạo Lưu đối lập đứng thẳng, hắn tuyệt đối có tư cách này. Mà về phần nguyên bản Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, hai người bọn họ hôm nay đều đứng ở phía dưới. Phía dưới phương trưởng lão cùng cung phụng nhóm chủ yếu chia làm ba nhóm đứng thẳng. Đứng ở bên trái dĩ nhiên chính là Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng điện một phương các trưởng lão, lấy Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cầm đầu. Số lượng của bọn họ không ít, chừng hơn 10 người. Trên mặt nổi vụng trộm bồi dưỡng phong hào đấu la hôm nay xem như đều đến. Đứng ở bên phải chính là dĩ nhiên chính là cung phụng điện cung phụng nhóm. Bọn họ bên này mới 6-7 người. Người không nhiều, nhưng là mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, đều là 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Còn lại một đợt cũng là Lục Huyên dưới trướng Long Vương Điện thế lực. Ngoại trừ cái gì cũng không biết Độc Cô Bác, cùng phụ trách bảo hộ Vương Thu Nhi tử cơ bên ngoài, Long Tiêu Giao, Mã Tiểu Đào, Kính Hồng Trần, Ngôn Thiếu Chiết cùng tại phía xa Tinh La Huyền Tử đều chạy đến. Lục Huyên nói muốn để rất nhiều phong hào chứng kiến, như vậy tất nhiên không có giả, có thể tới phong hào, trên cơ bản đều tới. Bọn họ 5 người lấy Long Tiêu Giao cầm đầu, đứng ở chính giữa một hàng. Mặc dù nói người tới là ít nhất, nhưng là thực lực lại đều rất mạnh. Một cái duy nhất 94 cấp Kính Hồng Trần vẫn là cái cấp 9 hồn đạo sư. Đơn đấu siêu cấp đấu la không có áp lực, nhất là Long Tiêu Giao vẫn là một cái so Thiên Đạo Lưu thực lực còn mạnh hơn 3 phần cực hạn đấu la. Phần này đội hình hắn thực tương đương có uy hiếp lực. Mà Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai người thì là đứng tại ba hàng đội ngũ trước đó. Hai người bọn họ thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay. Hôm nay mời chư vị đến nơi đây, chủ yếu là có hai chuyện muốn chư vị chứng kiến một chút. Bỉ Bỉ Đông tay cầm hoàng kim quyền trượng, một đôi mắt phượng ở phía dưới đảo qua, môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt truyền ra ngoài, dễ nghe lại tràn đầy uy nghiêm. Lục Huyên yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn phía trước, ánh mắt xéo qua vẫn không khỏi tại Bỉ Bỉ Đông trên thân đảo qua. Như vậy Bỉ Bỉ Đông ung dung hoa quý, nữ hoạt khí chất hiển thị rõ, coi là thật tràn đầy mị lực. Nếu như không phải giờ phút này thời cơ không đúng, hắn thật nghĩ đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực, thật tốt yêu thương một phen. Chuyện thứ nhất chính là thánh nữ sự tình. Hoàng Kim một đời đứng đầu Hồ Liệt Na, thiên tư trác tuyệt, tuổi trẻ nhẹ nhàng cũng đã là 66 cấp hồn đế. Người mang mấy khối hồn cốt, càng là trải qua sát lục chi đô lịch luyện, thu được sát thần lĩnh vực. Ta chuẩn bị sách phong nàng là thánh nữ, không biết chư vị trưởng lão cung phụng có thể có ý kiến. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha, chư vị trưởng lão cung phụng nhóm có thể được đã suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời, Lục Huyên thanh âm ngay sau đó vang lên. Hắn trọng đồng lóe ra, uy thế vô hình tản ra, cái kia lạnh thấu xương khí thế, làm cho tại chỗ chư vị trưởng lão cung phụng nhóm cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Thánh tử điện hạ thật mạnh uy áp a, khí thế kia sợ là đã tại trên ta. Cảm nhận được Lục Huyên khí thế trên người, Quốc Đấu La sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Tiểu Uyên đứa nhỏ này thực lực tăng thật nhanh, phần này uy áp coi là thật không tầm thường. Nếu để cho hắn lại thành lâu một chút thời gian, sợ là liền lão phu cũng không làm gì được hắn. Võ Hồn Điện có người kế tục rồi. Cảm nhận được Lục Huyên khí thế, Kim Ngạc Đấu La ánh mắt híp lại, trên mặt không khỏi mang tới một vệt vẻ vui mừng. Lục Huyên thực lực càng mạnh, liền đại biểu lấy Võ Hồn Điện tiền cảnh càng đông đảo. Hắn tự nhiên càng là vui vẻ, mà còn lại trưởng lão cung phụng nhóm đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Vị này thánh tử điện hạ, yêu nghiệt có chút vượt qua thường nhân tưởng tượng a. Tuổi như vậy, lại cầm giữ có đáng sợ như vậy khí thế. Lại quay đầu xem xét, Long Tiêu Dao bọn người là ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy bọn hắn. Trên thân khí thế bốc hơi lấy, khiến đến bọn hắn không khỏi lần nữa kéo ra khóe miệng. Dạng này uy áp, còn có ai dám phản đối? Chính là vốn là có chút ý kiến hai cái trưởng lão, cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì. Chư vị không nói lời nào, muốn đến là không có có dị nghị. Vậy thì tốt, bản hoàng hôm nay tuyên bố, kể từ hôm nay, Hồ Liệt Na chính là ta Võ Hồn Điện thánh nữ. Nhìn lấy tình huống phía dưới, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp giải quyết dứt khoát. Chư vị, chào đi. Lục Huyên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, gặp qua chủ mẫu, chúc mừng chủ mẫu trở thành thánh nữ. Chúng ta gặp qua thánh nữ điện hạ. Lục Huyên vừa mới nói xong, Long Tiêu Dao cùng Kim Ngạc Đấu La trực tiếp đi đầu hành lễ. Ngay sau đó Quốc Đấu La mấy người cũng là liền vội vàng hành lễ. Thấy cảnh này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi liếc mắt Lục Huyên liếc một chút. Tên tiểu hỗn đản này bây giờ tại Võ Hồn Điện bên trong uy tín sợ là đều nhanh bắt kịp ta. Tối thiểu những trưởng lão cung phụng này sợ là không người dám không nghe lời của hắn. Bỉ Bỉ Đông trong lòng thầm thầm thở dài nói. Cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, Lục Huyên không khỏi hơi hơi quay người. Ánh mắt hai người trực tiếp đối mặt ở cùng nhau. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia như ngọc mỹ nhan, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa cái kỳ dị ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông lườm hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt của mình, lại khôi phục một phái đoan trang giáo hoàng phong tư. Chuyện thứ nhất đã xong, sau đó nói chính là chuyện thứ hai. Bỉ Bỉ Đông nói, ánh mắt lướt ngang, ánh mắt bên trong có tinh mang lấp lóe. Ta chuẩn bị đem thánh nữ Hồ Liệt Na gả cho thánh tử Lục Huyên. Sau đó liền cử hành bọn họ đính hôn buổi lễ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Giáo hoàng miệng hạ anh minh. Chúc thánh tử điện hạ cùng thánh nữ điện hạ bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp. Bỉ Bỉ Đông lời này vừa nói ra, Quốc Đấu La một cái đầu cấp ra lời chúc phúc của mình. Làm Bỉ Bỉ Đông ngồi xuống đầu số một tướng tài đắc lực. Hắn biết rõ Bỉ Bỉ Đông tâm ý, mà lại lúc này thời điểm cái thứ nhất cho ra chúc phúc, hắn nhất định có thể đồng thời nịnh nọt giáo hoàng miện hạ cùng thánh tử điện hạ hai người. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,